Đức Phật nói là những chuyện mà quan trọng của mình không nên nói với phụ nữ, không nên tùy tiện nói chỗ đông người, những người lại không tin tưởng.